Dùng thuốc trị mụn. Mụn là bệnh do nang lông, tuyến bã ở da hoạt động thái quá, làm tiết nhiều bã nhờn, trong khi miệng nang lông lại bị bịt kín do tăng sừng hóa. Chất bã nhờn bị ứ đọng lại ở lỗ chân lông tạo thành nhân mụn. Khi nhân mụn thành hình, thường có sự phát triển, tăng sinh một loại vi khuẩn có tên Propionibacterium acnes ở lỗ chân lông, gây nên tình trạng viêm đỏ của mụn mủ. Đối với thanh niên thiếu nữ ở tuổi dậy thì, nổi mụn ở mặt có thể xem là chuyện bình thường. Khi đến tuổi dậy thì, cơ quan sinh dục phát triển bài tiết các hormone, tức nội tiết tố, làm tuyến bã ở da mặt hoạt động, đưa đến nổi mụn. Có thể làm giảm nổi mụn bằng cách ăn uống điều độ, không lạm dụng những gia vị cay nóng như tiêu, ớt, hành, tỏi, hoặc thức uống kích thích như cà phê, trà. Nên ăn nhiều rau quả, trái cây, vừa thêm chất bổ dưỡng vừa tránh táo bón. Tránh sự lo lắng, phiền muộn. Sự lạc quan, thoải mái trong cuộc sống là yếu tố quan trọng giúp cải thiện nhiều rối loạn, trong đó có chuyện nổi mụn. Rửa mặt hàng ngày khoảng từ 4 đến 5 lần với nước thường hoặc nước pha muối. Pha 1 đến 2 muỗng cà phê muối ăn vào 1 lít nước. Lưu ý nếu sử dụng loại xà bông nào mà da mặt không chịu, nổi mụn nhiều hơn thì tránh dùng loại đó. Luôn đội mũ, nón khi ra nắng. Không nên thường xuyên mân mê mụn, nặng bóp mụn, dễ bị nhiễm trùng và có thể để lại sẹo xấu xí. Mụn thường gặp ở tuổi trẻ, nhưng mụn vẫn có thể kéo dài đến 40-50 tuổi. Khi mụn tiến triển dai dẳng và mức độ viêm nhiễm nặng, có khi phải dùng đến thuốc trị mụn. Như trên đã trình bày, do có 3 yếu tố chính dẫn đến mụn: sự tăng tiết bã nhờn, sự tăng sừng hóa của da tại miệng nang lông và sự phát triển bất thường của vi khuẩn P. acnes, nên tác dụng của các thuốc trị mụn là tác động đến 3 yếu tố đó. Có thể chia làm 2 loại. Thuốc điều trị toàn thân gồm các loại thuốc uống cần được bác sĩ chuyên khoa chỉ định vì thường phải dùng kéo dài trong nhiều tháng, có thể gây tác dụng phụ và thuốc chỉ dùng khi bị mụn loại nặng. Đó là kháng sinh loại uống tetracycline, minoxidil, clindamycin, erythromycin. Isotretinoin là dẫn chất vitamin A dạng axit được dùng khi bị mụn trứng cá rất nặng. Lưu ý thuốc có thể gây quái thai ở phụ nữ mang thai. Nội tiết tố sinh dục chỉ dùng cho phụ nữ trưởng thành. Thiếu nữ dưới 16 tuổi không được dùng. Khi có sự tăng tiết bã nhờn quá nhiều và các cách điều trị khác không đem lại kết quả. Hiện nay có loại thuốc vừa trị mụn vừa ngừa thai. Dyna 35. Thuốc điều trị tại chỗ chủ yếu thuộc loại thuốc bôi. Thuốc có loại chỉ chứa một hoạt chất và có một tác động chuyên biệt nào đó, như thuốc bôi chứa lưu huỳnh là thuốc cổ điển có tác dụng giảm nhờn sát trùng. Này rất ít sử dụng vì các chế phẩm chứa lưu huỳnh có mùi hôi gây khó chịu. Thuốc bôi chứa benzoin peroxide. Thuốc có tác dụng làm tiêu nhân mụn, diệt vi khuẩn P. acnes, nhưng lại dễ gây kích ứng da và cần tránh ra nắng khi bôi thuốc. Thuốc chứa kháng sinh dạng bôi là erythromycin hoặc clindamycin, được dùng khi mụn bị nhiễm khuẩn như mụn mủ, nhưng ít tác động đến nhân mụn. Thuốc bôi chứa retinoid. Retinoid là tên chung để chỉ các dẫn chất của vitamin A dạng axit. Retinoid được dùng làm thuốc bôi ngoài da là tretinoin. Tretinoin có tác dụng trị nhân mụn bằng cách làm nhân mụn trồi lên và đưa ra ngoài, đồng thời có tác dụng ngừa phát sinh nhân mụn mới. Mặc dù dùng loại thuốc trị mụn bôi ngoài da, nhưng ta luôn luôn nhớ. Trước khi dùng chính thức, nên bôi thử trên vùng da mỏng, nhỏ ở mặt trước cẳng tay. Để yên trong từ 6 đến 8 giờ. Nếu không thấy phản ứng gì đặc biệt mới bôi lên mặt. Riêng đối với biệt dược có sự phối hợp erythromycin và tretinoin. Nhờ hai hoạt chất này có tác dụng tốt trong điều trị mụn, nhưng lại đòi hỏi sự thận trọng trong sử dụng. Vì vậy, nên đọc kỹ bản hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi dược sĩ, bác sĩ về những điều chưa rõ để việc dùng thuốc hiệu quả và an toàn. Xin được nhắc lại, có một số thuốc trị mụn cần được bác sĩ chỉ định và hướng dẫn sử dụng. Vì vậy, nếu bị mụn trứng cá loại nặng hoặc để an toàn, tốt nhất ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được chữa trị đúng cách. Như vậy ta thấy, nếu dùng đúng thuốc trị mụn thì có thể trị khỏi mụn. Còn nếu dùng không đúng thì mụn không được tự khỏi mà có khi còn bị nhiều hơn. Hoàn toàn không được dùng loại kem tự chế pha trộn nhiều loại thuốc tây hoặc dùng thuốc bôi cortibion để trị mụn. Dùng như thế là rất sai. Thuốc cortibion là loại kem chứa thuốc corticoid, không được dùng để trị mụn. Nếu dùng trị mụn sẽ rất có hại cho da do cứ bôi hàng ngày. Corticoid sẽ làm teo da, rạn da, nổi mụn nhiều hơn. Những điều cần lưu ý khi sử dụng mỹ phẩm. Mỹ phẩm là gì? Vẻ đẹp hình hài luôn là mối quan tâm của mọi người ở mọi thời đại, đặc biệt đối với phụ nữ. Mỹ phẩm là một trong những phương tiện làm đẹp xuất hiện từ lâu đời. Hơn 4.000 năm trước, phụ nữ Ai Cập đã có bàn trang điểm và dựa vào sử sách còn để lại, vị nữ hoàng Ai Cập Cleopatra được coi là luôn kẻ chân mày, mí mắt để làm đẹp. Còn 1.800 năm trước, Galien, người được xem là thủy tổ ngành dược phương Tây và là người đầu tiên hệ thống hóa các công thức bào chế, đã đưa ra công thức của kem lạnh, với thành phần chủ yếu là sáp ong và tinh dầu hoa hồng. Mỹ phẩm cần được xem như một bộ phận của dược phẩm. Bởi vì, muốn tìm một định nghĩa chính xác cho mỹ phẩm, ta phải tra cứu, tìm trong các từ điển y dược. Mỹ phẩm được định nghĩa như sau. Mỹ phẩm là sản phẩm được chế tạo nhằm mục đích làm sạch cơ thể, làm tăng thêm vẻ đẹp, làm tăng sự hấp dẫn, làm thay đổi diện mạo bề ngoài, giúp bảo vệ, nuôi dưỡng các mô tạo nên bên ngoài cơ thể. Theo Blackiston, Gould Medical Dictionary 1972 và Dictionnaire Medical Mason Paris 1996. Định nghĩa có đề cập đến vấn đề nuôi dưỡng các mô tạo nên bề ngoài cơ thể, tức có ảnh hưởng đến các mô của cơ thể ta, nên phải lưu ý dùng mỹ phẩm đúng đắn và thận trọng. Mỹ phẩm thường dùng gồm những loại gì? Do mỹ phẩm là sản phẩm tác động đến diện mạo hình hài, nên có thể phân loại mỹ phẩm theo các bộ phận mà nó cho tác dụng như sau. Da, xà bông tắm, sữa tắm, chất làm sạch, chất làm ẩm, chất làm mềm da, chất tẩy trắng, phấn hồng, phấn nền, bột thơm, nước hoa, kem chống nắng, kem dưỡng da. Lông tóc, dầu gội, dầu xả, thuốc nhuộm, thuốc uống, thuốc làm thẳng tóc, keo chải tóc, gel bôi tóc, thuốc làm rụng lông, kem cạo râu. Mắt, viết kẻ mắt, kẻ lông mày, kem chải lông mi, mí mắt giả. Môi, son môi, chất làm ẩm môi, chất làm bóng môi. Móng tay, móng chân, sơn, thuốc tẩy sơn. Trong các loại mỹ phẩm, đáng lưu ý nhất là kem chăm sóc da hay còn gọi kem dưỡng da. Đây là loại mỹ phẩm được dùng nhiều nhất và nếu sử dụng không đúng có thể gây tác hại trầm trọng. Kem dưỡng da thường được dùng nhằm vào hai mục đích. Giúp da mịn màng, tươi trẻ, hồng hào. Đây có thể xem là ước muốn muôn đời của phụ nữ. Giúp khắc phục những khiếm khuyết mà đôi khi trở thành nỗi ám ảnh, đau khổ của một số người. Đó là mụn trứng cá, vết nám, vết nhăn. Kem chăm sóc da xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều, có đủ chủng loại. Nhưng xét về mặt tác dụng có thể phân thành 5 loại chính sau đây. Kem lạnh, cold creams, có dạng nhũ tương, emulsion, dùng làm sạch da. Dạng nhũ tương là dạng bào chế được dùng nhiều nhất cho kem dưỡng da. Đó là hệ phân tán chất béo không tan thành những hạt rất mịn, trong dung dịch có nước tạo thành thể đồng nhất. Sữa chúng ta uống là nhũ tương rất hoàn hảo của thiên nhiên mà các nhà bào chế rất muốn bắt chước. Kem tẩy, cleansing creams, không phải dạng nhũ tương mà là dạng đặc, cũng nhằm làm sạch da. Kem thoa qua đêm, night creams, làm dịu da, làm ẩm da, làm da mịn hơn. Kem lót, foundation creams, tạo lớp lót bảo vệ da khi trang điểm. Kem chống nám, kem bảo vệ. Về nguyên liệu làm kem chăm sóc da, thời xưa khi chưa có ngành hóa chất, người ta chỉ dùng nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên như hoa, quả, lá, rễ cây, tinh bột ngũ cốc, sáp ong, mỡ trừu, gồm mỡ cá voi, hương liệu tự nhiên. Như xạ hương là chất tiết ra từ bộ phận sinh dục của một loài sơn dương. Thời nay, khi nền công nghiệp hóa chất rất phát triển, người ta vẫn sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên như trân châu, phấn hoa, sữa ong chúa, tinh chất nhau thai, hoặc môn, vitamin, nghệ, lô hội hay nha đam. Nhưng sản xuất công nghiệp luôn đòi hỏi phải kết hợp sử dụng hóa chất tổng hợp, hoặc là hoạt chất, hoặc là tá dược bảo quản. Vì vậy, luôn phải đề phòng các tác dụng không mong muốn do hóa chất tổng hợp gây ra. Vì sao cần phải xem mỹ phẩm là một bộ phận của dược phẩm? Như trên đã trình bày, mỹ phẩm cần được xem như một bộ phận của dược phẩm. Vì muốn có định nghĩa chính xác về mỹ phẩm, phải tìm trong từ điển y dược. Nhưng còn có lý do sau. Mỹ phẩm cần được đánh giá, kiểm tra an toàn, sử dụng thận trọng như dược phẩm. Ở nước Mỹ, từ năm 1938 mới có luật liên bang về mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm. Federal Food, Drug and Cosmetic Act of 1938. Nhờ có luật đề cập đến mỹ phẩm, chính phủ Mỹ tiến hành việc hạn chế mỹ phẩm giả, bảo vệ người tiêu dùng một cách có hiệu quả. Ở nước ta, việc quản lý chất lượng mỹ phẩm hiện nay thuộc Cục Quản lý Dược Việt Nam. Bộ Y tế nước ta đã ban hành quy chế thông tin quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Ngày 4 tháng 7 năm 2002, nhằm bắt buộc các thông tin quảng cáo thuốc, mỹ phẩm phải khách quan, chính xác, trung thực, khoa học và rõ ràng. Có một số mỹ phẩm không được quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng như mỹ phẩm dùng có sự kết hợp chiếu tia cực tím, UV. Mỹ phẩm dùng phải có sự hướng dẫn đặc biệt của thầy thuốc chuyên khoa. Trong sử dụng mỹ phẩm hiện nay có những sai lầm nào? Trước hết, có người đã dùng chế phẩm là tá dược để dùng như mỹ phẩm. Như dùng chế phẩm Topigen là loại tá dược bào chế sẵn dành cho các nhà thuốc có dịch vụ bào chế theo đơn. Hiện nay nhiều nhà thuốc ở Pháp vẫn còn có dịch vụ này. Bào chế thuốc theo yêu cầu của bác sĩ dành cho người bệnh. Topigen có hai dạng nước và cồn. Dạng cồn được dùng pha trộn với kháng sinh không tan trong nước là erythromycin để làm kem trị mụn. Topigel không phải là kem dưỡng da như một số người lầm tưởng. Kế tiếp là có sự dùng nhầm dược phẩm bôi ngoài da chứa glucocorticoid như kem dưỡng da. Đây là sai lầm khá phổ biến. Các thuốc bôi ngoài da như Cortibion, Alok, Sinala, Lucina, Topsin, Topgel, Diprison đã được dùng nhầm và đã gây tai biến có khi rất trầm trọng. Có sự dùng nhầm vì kem dưỡng da và thuốc có cùng dạng bào chế. Kem, treo, nhũ tương. Quan trọng hơn là vì nhiều người dùng nhầm do thuốc cho tác dụng tức thời mà nhiều người rất thích. Trắng, mịn, da láng hơn do tác dụng chống viêm của glucocorticoid, thường được gọi tắt là corticoid. Nhưng dùng lâu dài sẽ bị mụn đỏ, mụn li ti, teo da, rạn da, tăng tiết bã nhờn, giãn mạch máu, làm hư hết da mặt. Kế tiếp nữa là có tình trạng dùng kem tự chế rất có hại. Sau đây là hai công thức kem tự chế mà nhiều bạn đọc đã gửi thư hỏi. Công thức 1. Aspirin pH 8, Cortibion, Pecozim, Tetracycline. Công thức 2. 2 viên aspirin pH 8, 1 viên lincomycin, 1 viên vitamin E, 1 hộp thanh hiên, 1 hộp chim én. Tác hại trong kem tự chế là có thuốc chứa corticoid. Riêng trong công thức 2 có khảo sát, lincomycin là loại không bao giờ dùng ngoài da. Hoàn toàn không nên dùng bất cứ loại kem tự chế nào dùng làm kem dưỡng da. Cần lưu ý những gì trong sử dụng mỹ phẩm? Cần biết chọn lựa mỹ phẩm, địa chỉ tin cậy, lưu ý hạn dùng. Cần có sự hiểu biết tối thiểu về da của bản thân thuộc loại nào: da bình thường, da khô, da nhờn, da hỗn hợp, da mẫn cảm. Ghi nhớ, mỹ phẩm không phải thuốc trị bệnh ngoài da. Ngược lại, dược phẩm không được dùng như mỹ phẩm. Lưu ý về dị ứng. Cần thử xem có bị dị ứng. Bôi trước một vùng nhỏ trên da ở mặt trong cánh tay, trong một thời gian xem có bị đỏ, ngứa. Nếu bị dị ứng thì ngưng ngay và không bao giờ dùng loại mỹ phẩm đó nữa. Chỉ dùng mỹ phẩm khi thật cần thiết, đúng mực. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ và cân bằng dưỡng chất. Hoạt động thể lực, vận động tốt, máu huyết lưu thông điều hòa thì da mới tốt. Nghỉ ngơi thích hợp là các biện pháp làm đẹp rất an toàn. Những điều trình bày ở trên cho thấy sử dụng mỹ phẩm là vấn đề phức tạp, chứ không phải đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Coi chừng thuốc làm cho mập. Đối với khá nhiều người, có sức khỏe đồng nghĩa với có thân hình mập mạp. Đặc biệt đối với trẻ con, mặc dù đã có sự cân bằng giữa thể trọng và chiều cao của chúng, nhưng có một số phụ huynh vẫn muốn con mình tròn trịa hơn và gần như là sự ám ảnh, cứ muốn sự tròn trịa đạt càng nhanh càng tốt. Và thế là có sự lạm dụng thuốc gọi là thuốc làm cho mập. Thuốc làm cho mập đầu tiên phải kể là thuốc chống viêm, glucocorticoid, thường được gọi tắt là corticoid. Thuốc corticoid gồm nhiều thuốc. Dexamethasone, thường được gọi nôm na là Dexa hay thuốc hộp dưa. Prednisone, prednisolone. Về phương diện chữa bệnh, thuốc corticoid là thuốc rất quý dùng để chống viêm, trị các bệnh xương khớp, các bệnh tự miễn, các bệnh dị ứng ngoài da và hệ hô hấp, biểu hiện là hen suyễn nặng, bệnh suy tuyến thượng thận, chứ không bao giờ được sử dụng làm cho mập. Chính cơ thể có vẻ như mập ra và tăng trọng khi uống thuốc này liên tục và kéo dài, mà một số người cứ tưởng là béo tốt, là biểu hiện một tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc. Do thuốc corticoid có tác dụng giữ nước và chất khoáng natri trong cơ thể, nên lưu ý ngoài corticoid còn nhiều thuốc khác cũng có tác dụng này như phenylbutazone chống viêm, carbenazolone trị loét dạ dày, làm rối loạn chuyển hóa lipid và làm động mỡ lại ở mặt, cổ và lưng, nên người dùng thuốc lâu ngày sẽ bị béo phì, mặt tròn như mặt trăng rằm. Thật ra cơ thể lại bị teo cơ. Đây là các biểu hiện trong hội chứng có tên Cushing. Song song với tác dụng phụ gây béo phì, thuốc còn có một số tác dụng phụ nguy hiểm khác là thuốc làm loãng xương, làm tăng huyết áp, gây huyết khối làm nghẽn mạch, có thể gây loét dạ dày, làm giảm sự đề kháng của cơ thể, đưa đến dễ nhiễm trùng. Dễ bị bệnh lao, nếu đã bị bệnh lao sẽ làm nặng thêm. Thuốc thứ hai giúp làm cho mập một cách gián tiếp, đó là Durabolin, tên biệt dược của Nandrolone, Phenylpropionate, là một dưỡng chất tổng hợp tương tự hormone sinh dục nam là testosterone, có cấu trúc hóa học hơi khác testosterone. Testosterone chủ yếu trị thiểu năng sinh dục nam, tức trị yếu sinh lý do thiếu hormone. Tác dụng chủ yếu của Durabolin là đồng hóa protein, tức là giúp cơ thể hấp thu, biến dưỡng tốt chất đạm và vận chuyển các axit amin của chất đạm vào bên trong mô cơ, làm cho cơ thể phát triển cơ bắp, tăng cân, tăng sức. Vì vậy, Durabolin còn gọi là thuốc steroid tăng đồng hóa, anabolic steroid, có tên steroid do cấu trúc của Durabolin có nhân hóa học là steroid. Thuốc corticoid cũng thế, được chỉ định trị chứng gầy ốm, sụt cân, mất sức sau khi bị bệnh nặng. Ta thường nghe nói đến doping trong thể thao. Vận động viên thường doping bằng thuốc anabolic steroid. Ngoài Durabolin còn có thuốc khác để tăng khối cơ bắp, tăng lực nhằm đạt thành tích cao trong thi đấu, và làm như vậy xem như bất hợp pháp. Dạng thuốc của Durabolin là thuốc tiêm, mỗi tuần tiêm một ống. Một số thuốc anabolic steroid được dùng dạng uống. Chống chỉ định của thuốc là không được dùng cho trẻ dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ còn trẻ, vì đây là dẫn chất hormone sinh dục nam. Một số nước ở châu Á như Ấn Độ đã khổ sở chống lại tình trạng lạm dụng, dùng bừa bãi thuốc anabolic steroid ở trẻ con. Thuốc thứ ba thường được dùng là cyproheptadine. Đây là thuốc gọi là kháng histamine trị dị ứng, nhưng lại có thêm tác dụng kích thích sự thèm ăn. Tức là thuốc này không làm tăng trọng một cách trực tiếp, là làm giữ nước và natri lại trong cơ thể gây phù như thuốc corticoid, mà có tác dụng gián tiếp trị chứng chán ăn, làm cho người dùng thuốc ăn nhiều hơn. Đương nhiên phải ăn uống đầy đủ chất với hy vọng được tăng trọng. Ta cần lưu ý, cyproheptadine chỉ kích thích sự thèm ăn tạm thời và có nhiều tác dụng phụ. Tức là khi đang dùng thuốc, thuốc kích thích làm cho ăn ngon miệng, nhưng khi ngưng thuốc sẽ chán ăn trở lại. Thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ, không được dùng, tức chống chỉ định đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ con dưới 2 tuổi và người già suy nhược. Đối với trẻ con, thuốc có thể gây cơn co giật gọi là tác dụng phụ thần kinh ngoại tháp. Thuốc cũng không được dùng ở người bị tăng nhãn áp, u tuyến tiền liệt, loét tá tràng. Do lợi bất cập hại như vậy nên nhiều nước không còn ghi chỉ định trị chứng chán ăn đối với cyproheptadine. Đã có tình trạng kết hợp thuốc nguy hiểm là dùng chung thuốc corticoid với thuốc cyproheptadine để ăn ngon và mau tăng trọng. Trước năm 1975, ở miền Nam, giới chuyên môn y dược đã báo động về vấn đề kết hợp thuốc vừa kể, gây hại rất nhiều chứ lợi chẳng có bao nhiêu. Đặc biệt, phải đề cập thêm thuốc đông y giả mạo. Nhiều bà con ta đã từng biết và có khi sử dụng nhầm các thuốc được quảng cáo chủ trị. Mát huyết, trị gầy yếu, thiếu máu, biếng ăn, mất ngủ. Thực tế, các thuốc đông y giả mạo này có trộn thuốc tân dược là corticoid, cyproheptadine để tạo ra các tác dụng trước mắt. Ăn được, ngủ được, mập ra. Nếu có đau nhức là làm giảm đau nhức ngay, do tác dụng giảm đau chống viêm của corticoid mà có người cho là thần dược, nhưng tác hại do việc dùng thuốc giả mạo này lâu ngày không sao lường hết được. Tóm lại, nếu lạm dụng các thuốc trên để làm cho mập, đặc biệt là mập ú trẻ con, là điều hết sức nguy hiểm. Tác dụng trị chán ăn của Cyproheptadine. Chúng tôi nhận được nhiều thư của bạn đọc hỏi về tác dụng trị chán ăn của thuốc Cyproheptadine. Đặc biệt một số đối tượng dễ bị chán ăn là phụ nữ có thai, bị ói mửa trong 3 tháng đầu thai kỳ, trẻ con, người cao tuổi rất được quan tâm trong vấn đề kích thích sự thèm ăn, muốn được dùng Cyproheptadine không rõ có bị tác hại gì hay không. Trước hết, ta cần biết Cyproheptadine trước đây có biệt dược Periton, nay có Cyprodine, là thuốc kháng histamine ở thụ thể H1. Ở người bị dị ứng, có sự phóng thích histamine tự do gắn vào các thụ thể H1 nằm ở da, hệ hô hấp, mắt, gây các biểu hiện dị ứng như nổi mề đay, ngứa, sổ mũi, co thắt phế quản, viêm kết mạc mắt. Cho nên chỉ định chính của Cyproheptadine do đối kháng histamine tại thụ thể H1 là trị cải thiện các biểu hiện dị ứng vừa kể. Tuy nhiên, Cyproheptadine còn có thêm tác dụng kích thích sự thèm ăn do có tính chất kháng serotonin. Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến cảm giác no, đói của chúng ta. Nếu chất sinh học này bị Cyproheptadine đối kháng, sẽ gây cho chúng ta cảm giác đói, muốn ăn. Vì vậy, từ khá lâu, Cyproheptadine được dùng trị chứng chán ăn nhiều hơn là dùng trị dị ứng. Một số người kém ăn lại thêm khó ngủ, sinh ra gầy ốm, thường chuộng sử dụng Cyproheptadine, uống thuốc vào ban đêm để dễ ngủ. Như nhiều thuốc kháng histamine thuộc loại cổ điển khác, Cyproheptadine có tác dụng phụ là gây buồn ngủ và vào ban ngày cảm thấy thèm ăn, ăn uống nhiều hơn. Ăn được, đương nhiên phải ăn uống nhiều dưỡng chất hơn. Ngủ được trong một thời gian giúp lên cân. Tuy nhiên, dùng Cyproheptadine có thể bị lợi bất cập hại vì có một số điều về Cyproheptadine ít được lưu ý như sau. Thuốc không được dùng cho phụ nữ có thai do thuốc ảnh hưởng đến thai. Phụ nữ đang cho con bú. Vì thuốc ức chế sự tiết sữa, dùng thuốc tuy có thèm ăn, ăn thêm nhiều đấy nhưng bị mất sữa. Trẻ con dưới 2 tuổi. Trẻ con dưới 2 tuổi tránh dùng vì Cyproheptadine ngoài tác dụng kháng histamine, kháng serotonin còn có tác dụng kháng tiết choline, gây khô miệng, táo bón, nhìn mờ, khó tiểu tiện và ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Thuốc gây buồn ngủ bởi xâm nhập được vào hệ thần kinh trung ương và gây tình trạng ngầy ngật trong thời gian dài. Một đối tượng nữa, ngoài 3 đối tượng dễ bị chán ăn nêu ở trên là người cao tuổi, cũng cần đặc biệt thận trọng. Tốt nhất là nên tránh dùng. Tác dụng gây thèm ăn của Cyproheptadine chỉ xuất hiện trong thời gian dùng thuốc. Một khi ngừng thuốc có thể bị tác dụng ngược lại là ăn mất ngon như trước và bị sụt cân trở lại. Nên lưu ý, chứng chán ăn do nhiều nguyên nhân gây ra, như bị bệnh lao phổi, bị bệnh ở đường tiêu hóa, bị rối loạn tâm thần. Đặc biệt, có thể do nguyên nhân tâm lý. Có trẻ không chịu ăn chỉ vì muốn bố mẹ quan tâm, chú ý đến nó nhiều hơn. Vì vậy, cần phải xác định nguyên nhân để chữa trị. Theo thông tin nước ngoài, hiện nay ở một số nước, Cyproheptadine không còn được khuyến khích dùng như thuốc kích thích sự thèm ăn. Cách này khá lâu, theo tạp chí thông tin về thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Drug Information Vol. 8, No. 2 vào năm 1994, một chế phẩm dạng siro có chứa Cyproheptadine đã được một hãng sản xuất dược phẩm ở Anh tự ý rút ra khỏi thị trường. Hơn nữa, hãng này còn xóa bỏ chỉ định dùng nhiều chế phẩm khác có chứa Cyproheptadine như thuốc kích thích sự thèm ăn ra khỏi danh mục thuốc của hãng trên khắp thế giới. Chỉ định dùng các chế phẩm chứa Cyproheptadine như thuốc kháng histamine ở thụ thể H1 vẫn duy trì, không bị ảnh hưởng của quyết định vừa kể. Theo tin của tạp chí trên, Ciprohexadine trước đây được ghi nhận có tác dụng kích thích sự thèm ăn dựa vào vài kết quả thất thường thu được từ việc điều trị chứng chán ăn do tâm thần. Dùng thuốc lâu dài có tăng trọng một ít. Hiện nay có ý kiến được chấp nhận cho rằng liệu pháp tác động đến thái độ, tức liệu pháp tâm lý và chế độ dinh dưỡng thích hợp là cách tốt nhất trị chứng chán ăn. Các bậc phụ huynh nên ghi nhận điều này về trường hợp trẻ bị biếng ăn. Có điều đáng quan tâm là hiện nay ở một vài nước đang phát triển, Ciprohexadine được quảng cáo và dùng không thỏa đáng làm thuốc kích thích sự thèm ăn. Những điều trình bày ở trên cho thấy tốt nhất là không dùng Ciprohexadine làm thuốc trị chán ăn. Tuy nhiên, hiện nay ở ta vẫn còn tình trạng sử dụng chỉ định này. Nếu có dùng, xin xem đây là phương thức dùng thuốc bất đắc dĩ, là biện pháp sau cùng liên quan đến một thứ thuốc có khá nhiều tác dụng phụ và dùng phải thật thận trọng. Thực hư về các thuốc giảm béo. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới hoàn toàn không đề cập đến mập mạp, mà với nội dung như sau. Sức khỏe không chỉ là tình trạng không bệnh tật, mà là trạng thái hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội. Trong chừng mực nào đó, mập mạp có khi là có hại. Vì nếu đo đạt kỹ lưỡng, thì đó là béo phì. Đó là tình trạng mà người hiểu rõ về sức khỏe chẳng có ai tán dương, trái lại tích cực phòng chống. Béo phì đang là vấn đề lớn về sức khỏe ở các nước đã phát triển. Nước ta đang trong giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa và chớm có thói quen về sinh hoạt, ăn uống của các nước công nghiệp. Vì thế, việc phòng chống béo phì chắc chắn phải được đặt ra. Béo phì không chỉ liên quan về sự thẩm mỹ của vóc dáng cơ thể, mà còn thường kết hợp với các bệnh như đái tháo đường, tăng huyết áp, vữa xơ động mạch. Và với xu hướng bị hư khớp đỡ, đầu gối, háng, cột sống. Béo phì được định nghĩa là sự tồn tích mô mỡ quá mức, dẫn đến sự gia tăng trên 25% thể trọng hợp lý, tính theo chiều cao và giới tính. Để biết có bị béo phì hay không, tức cân nặng có vượt quá thể trọng hợp lý, cần phải đo chỉ số thân khối BMI, viết tắt của Body Mass Index. BMI bằng cân nặng kilogram chia cho bình phương chiều cao mét. Thí dụ, với người cân nặng 55 kg, cao 1,6 m, thì BMI bằng 55 chia cho mở ngoặc 1,6 đóng ngoặc lũy thừa 2 bằng 21,48. Thể trọng hợp lý của nữ, BMI bằng 18-22, nam BMI bằng từ 20-25. Nếu BMI của nữ trên 27,5, nam trên 30, xem như bị béo phì. Nhưng đối với người lo xa, nói chung BMI trên 25 là đã nghĩ đến việc giảm cân chống béo phì. Nguyên nhân dẫn đến béo phì. Về nguyên nhân dẫn đến béo phì có thể kể: ăn uống quá nhiều chất sinh năng lượng như chất đường, đặc biệt loại đường tiêu thụ nhanh, chất béo, nhưng thiếu sự vận động thích hợp để tiêu bớt năng lượng đó đi. Năng lượng thừa được tích trữ thành dạng mỡ gây mập. Rối loạn biến dưỡng, rối loạn hoạt động của một số hệ enzyme trong cơ thể, như enzyme adipose tissues, lipoprotein, lipase. Rối loạn hoạt động tuyến nội tiết như tuyến giáp, bị nhược giáp, tuyến não thùy, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận, vân vân. Nhiều khi phải đi khám bệnh để được chẩn đoán xác định các rối loạn vừa kể, hầu có hướng điều trị đúng đắn. Nhưng thông thường là do nguyên nhân đầu tiên, tức do có sự mất cân bằng giữa ăn uống và vận động. Và phương cách giảm cân chống béo phì chủ yếu là điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm chất béo, đường, bột, thêm rau quả. Mỗi ngày ăn giảm 500 kcal, để khẩu phần có khoảng 1.200 kcal mỗi ngày. Có thể giảm 0,5 kg thể trọng trong một tuần. Cộng với hoạt động thể lực thích hợp, năng tập thể dục, chơi thể thao với cường độ và thời lượng tập thích đáng. Tập thể dục ít nhất 60 phút mỗi ngày, nên đến trung tâm dạy thể dục thẩm mỹ để hướng dẫn tập đúng. Thuốc điều trị béo phì. Về thuốc làm giảm thể trọng hay giảm béo đã được dùng có thể chia làm 3 loại và đều có tác dụng phụ. 1. Làm no đầy ống tiêu hóa với chất độn. Chứa các chất như gồm stercolia, methylcellulose. Khi uống vào không hấp thụ, chỉ hút nước trương nở làm đầy bụng, làm giảm cảm giác đói. Tác dụng phụ, chướng bụng, đầy hơi. Trước khi ăn, ta ăn trái thanh long hoặc uống hộp é. Không thêm hoặc thêm rất ít đường. Thật no thì không khác gì dùng thuốc loại này. 2. Gia tăng biến dưỡng. Thuốc Liposin F chứa nội tiết tố tuyến giáp, tyrosine nhằm gia tăng biến dưỡng ở tế bào. Thuốc công hiệu khi bị béo phì do thiếu tyrosine và dùng thận trọng vì có thể ức chế tuyến giáp và hại tim. Có khi thuốc lợi tiểu được dùng khi có sự tồn tích nước quá đáng trong cơ thể. Phải dùng thận trọng vì có thể gây mất cân bằng nước và chất điện giải trầm trọng. Ở ta, cần lưu ý có một số thuốc đông y gọi là giảm mập nhập lậu từ Trung Quốc trong thành phần có chứa dược liệu có tác dụng lợi tiểu và nhuận tràng. Người dùng không biết có thể dùng quá độ sẽ bị tai biến. 3. Gây chán ăn. Là thuốc chứa các dẫn chất amphetamine như benzedrine, phenamine, minapront, isomerit, anorex. Đây là loại thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương ở vùng dưới đồi, gây kích thích, làm cho khó ngủ và ức chế cảm giác đói. Thuốc thuộc loại nguy hiểm vì gây nghiện và gây tâm trạng chán chường khi thôi dùng thuốc, có xu hướng tự tử. Thuốc cần được bác sĩ chỉ định dùng trong thời gian ngắn, thông thường không quá 4 tuần. Đối với người bị bệnh béo phì thuộc loại trung bình hoặc nặng, việc dùng thuốc được theo dõi kỹ tại bệnh viện. Năm 1995, ở Pháp, isomerit và ponderol bị cấm vì gây tăng huyết áp ở phổi và làm tổn thương van tim. Năm 1997, ở ta, Cục Quản lý Dược thông báo số 28 trên QLG gạch ngang QD rút số đăng ký biệt dược gây chán ăn Adifax, fenfluramine và ponderol desfenfluramine do chính nhà sản xuất báo cáo thuốc gây một số tai biến về tim mạch. Vào năm 1999, cộng đồng châu Âu lại cấm thêm một số thuốc gây chán ăn như Anonex, Prefamol, Moderatan, Pempoporex, Dinitel do gây nhiều tác dụng phụ. Trong khi nhóm thuốc gây chán ăn kể trên thu hẹp dần và có nguy cơ bị loại bỏ, thì cách đây không lâu lóe sáng lên một thuốc chống béo phì theo cơ chế khác, đó là Orlistat. Orlistat được xem là thuốc khởi đầu cho nhóm thuốc ức chế enzyme lipase ở ruột. Khi ta ăn thức ăn, chất béo, còn gọi là triglyceride, chỉ được hấp thu vào cơ thể ta nhờ lipase có ở ruột. Lipase phân giải triglyceride thành hai phần, monoglyceride và axit béo. Chỉ monoglyceride và axit béo mới hấp thu được qua niêm mạc ruột để rồi sẽ phối hợp trở lại thành lipoprotein để đi vào máu và đến tế bào nuôi dưỡng tế bào. Tác dụng của orlistat là gắn với lipase làm cho lipase mất hoạt tính, do đó gián tiếp làm chất béo không hấp thu qua niêm mạc ruột được. Đặc biệt, orlistat không ngăn cản hoàn toàn sự hấp thu chất béo. Nếu hoàn toàn thì bao nhiêu mỡ ăn vào sẽ theo phân ra ngoài hết, và như thế là mắt trứng đi tiêu phân mỡ, mà chỉ một phần. Một số công trình nghiên cứu cho thấy Olistat chỉ làm giảm 30% sự hấp thu mỡ. Tức là nếu dùng Olistat thì toàn bộ chất béo dùng hàng ngày sẽ mất đi 30% năng lượng đáng lẽ ra nó phải cung cấp. Chính vì vậy, dùng thuốc sẽ an toàn. Olistat chỉ gắn với lipase tại ruột và không được hấp thu, nên không tác động đến hệ thần kinh trung ương gây nghiện kiểu của thuốc gây chán ăn. Bên cạnh Olistat, người ta còn nghiên cứu các thuốc giảm thể trọng bằng cách tác động đến sự dẫn truyền thần kinh, như sibutramine làm giảm cảm giác đói theo cơ chế ức chế sự tái hấp thu các chất sinh học serotonin và noradrenaline tại khớp nối dây thần kinh, hay thuốc tác động đến amylin, leptin làm cản trở sự dẫn truyền thần kinh từ ống tiêu hóa, tuyến tụy và mô mỡ về vùng dưới đồi, hypothalamus, để không còn sự kích thích gây cảm giác đói. Rõ ràng là con người sẽ còn nỗ lực hơn rất nhiều trong việc phòng chống các bệnh tật, trong đó có việc chống béo phì khi bước vào thế kỷ 21. Ở ta phải đặc biệt cảnh giác với thuốc giảm béo, gọi là thuốc đông y bán trôi nổi, xen kẽ với những thuốc có chứa dược liệu gây lợi tiểu, đi tiểu nhiều, gây nhuận tẩy, làm cho tiêu chảy, nhằm giảm béo theo cơ chế chỉ làm tổn hại sức khỏe. Bị tiêu chảy cả mấy ngày lại không ăn uống được gì, chắc chắn sẽ sụt cân, nhưng sức khỏe thì không toàn vẹn. Còn có những thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây độc chết người. Ở Mỹ đã có báo cáo về những vụ chết người do sử dụng thuốc đông y giảm béo chứa ma hoàng, là loại dược thảo có thể gây biến cố tim mạch. Có nên tiêm thuốc vitamin để làm đẹp da? Để có sức khỏe tốt, đặc biệt đối với phụ nữ, để có được làn da tươi tắn mịn màng, vóc dáng khỏe khoắn, chắc chắn phải có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng các dưỡng chất, bên cạnh việc nghỉ ngơi và vận động thích hợp. Không thể có làn da đẹp đẽ nếu người phụ nữ hàng ngày không ăn uống để được cung cấp đầy đủ và có tỷ lệ cân bằng 5 chất dinh dưỡng: chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin và chất khoáng. Riêng vitamin với vai trò xúc tác các hệ thống enzyme, thúc đẩy quá trình chuyển hóa các dưỡng chất khác, đặc biệt chống oxy hóa, ngăn ngừa sự lão hóa, nên được xem có vai trò sinh học chủ yếu giúp làn da tươi tắn mịn màng. Tuy nhiên, có không ít người không xem nguồn thực phẩm, đặc biệt các loại rau quả, là nguồn thiên nhiên dồi dào và an toàn giúp bổ sung vitamin mà chỉ chuộng dùng thuốc. Điều đáng quan tâm hơn là có người, kể cả một số nhà điều trị, không dùng vitamin dạng thuốc uống mà lại dùng vitamin dạng thuốc tiêm chích. Như có người đã được các bác sĩ chỉ định dùng thuốc lascorbin, vitamin C, trộn lẫn với pipanten, vitamin B5 hay despanthenol, tiêm tĩnh mạch, với lý do duy nhất là làm đẹp da. Nếu phân tích kỹ việc dùng vitamin tiêm tĩnh mạch như vừa kể, ta thấy chỉ chuốc lấy sự nguy hiểm hơn là đạt một lợi ích nào đó về mặt sức khỏe. Trước hết, ta cần biết thuốc dùng dạng tiêm chích là một dạng dược phẩm vô trùng dùng để tiêm vào cơ thể. Chính đặc điểm vừa kể cho thấy dạng thuốc tiêm không phải luôn luôn hoàn hảo. Ngoài một số ưu điểm so với thuốc uống, nó cũng mang nhiều nhược điểm. Phải lưu ý các nhược điểm của dạng thuốc tiêm như sau. Tiêm thuốc đòi hỏi phải có dụng cụ thích hợp như ống tiêm, kim tiêm. Tiêm truyền thì phải có bộ dây truyền và phải tuyệt đối vô trùng. Nếu không vô trùng thì có nguy cơ bị nhiễm trùng, như áp xe, nhiễm HIV, nhiễm viêm gan siêu vi B. Thuốc tiêm, đặc biệt tiêm tĩnh mạch, có tác dụng nhanh và tiếp thu trọn vẹn, nên nếu có sự nhầm lẫn thì thật tai hại, thậm chí nguy đến tính mạng nếu dược chất có nhiều độc tính. Thuốc tiêm dễ gây phản ứng toàn thân, sốc phản vệ, hay tại chỗ khi cơ thể không dung nạp thuốc. Cho nên nhiều khi người ta phải chuyển từ thuốc tiêm sang dạng thuốc uống, mặc dù hiệu quả có thể kém hơn. Do có những nhược điểm như trên, nên người ta chỉ dùng thuốc tiêm thay vì dùng thuốc uống trong những trường hợp sau. Cấp cứu, bệnh nhiễm trùng nặng. Người bệnh không thể hợp tác uống thuốc khi dược chất cần sử dụng không có dạng thuốc uống. Khi phải dùng dạng thuốc tiêm mới đưa đến hiệu quả điều trị mong muốn. Kế tiếp là cho tới nay, nhà sản xuất La Roscopin và Bepanthen chưa bao giờ công bố là hai thuốc này trải qua thử nghiệm lâm sàng để chứng tỏ khi trộn lẫn tiêm tĩnh mạch sẽ đưa đến tác dụng làm đẹp da hoặc đem đến một lợi ích nào đó về mặt sức khỏe. La Roscopin có dạng thuốc tiêm tĩnh mạch và được chỉ định dùng khi bị thiếu vitamin C nặng, bệnh scorbut. Dùng điều trị bổ trợ khi bị bệnh nặng như bị nhiễm trùng kéo dài và sốt, khi sốt xuất huyết, bị bệnh đường ruột, các dạ dày và chức năng hấp thu bị tổn thương. Không thể uống mà phải dùng tiêm chích. Do lo ngại tiêm tĩnh mạch có thể bị tai biến nên một số người chấp nhận chịu đau và tiêm bắp La Roscopin. Bản chất vitamin C là axit nên dễ gây đau xót khi tiêm bắp. Còn Bepanthen cũng có dạng tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch và được chỉ định dùng phối hợp với biotin, vitamin H trong điều trị tấn công chứng rụng tóc khu trú hay lan tỏa, chứ không làm đẹp da. Phần trình bày ở trên cho thấy rõ ràng sự phối hợp La Roscopin và Bepanthen dùng tiêm tĩnh mạch chỉ có nguy cơ bị tai biến do tiêm chích, chứ hoàn toàn không đưa đến một lợi ích nào cả, đặc biệt là lợi ích làm đẹp da. Đối với việc bổ sung vitamin nói chung, ta nên theo khuyến cáo. Trước hết nên tận dụng các loại thực phẩm, trong đó có rau quả. Vì thế, hiện nay ở nhiều nước, chế phẩm chứa vitamin được xem là chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng, chứ không phải là thuốc. Nếu thật sự cần dùng đến thuốc là vitamin để hỗ trợ sức khỏe, thậm chí để hỗ trợ làm đẹp da, ta hãy dùng chế phẩm dạng uống chứ không dùng dạng tiêm. Chỉ hỗ trợ làm đẹp da không thôi thì dùng dạng thuốc tiêm, đặc biệt tiêm tĩnh mạch, thì chỉ tiêu phí tiền và có nguy cơ rất cao chuốc lấy sự nguy hiểm. Đôi điều về sorbitol. Nhiều phụ nữ thường mách bảo nhau sorbitol là thuốc uống làm mát gan, giúp cho làn da, đặc biệt là da mặt tươi trẻ mịn màng. Chắc chắn sorbitol phải có tác dụng nào đó mới được tán dương như vậy. Tuy nhiên, qua lời mách bảo để đi đến một số chị lạm dụng. Dùng sorbitol quá liều trong thời gian quá lâu dài là điều không nên. Bài viết xin có đôi điều nói về sorbitol. Sorbitol còn có tên là D-glucitol, là một rượu, alcohol, có chứa nhiều nhóm hydroxin, trừ OH, đặc biệt có vị ngọt bằng một nửa độ ngọt của đường mía, saccharose. Sorbitol có trong thiên nhiên. Vào năm 1872, người ta đã ly trích được sorbitol từ một loại dâu rừng có tên khoa học là sorbus Americana ở Mỹ. Để dùng trong dược phẩm, sorbitol được tổng hợp bằng phản ứng hydrogen hóa glucose từ dịch siro bắp. Trong dược phẩm, sorbitol trước hết được dùng như một tá dược với nhiều chức năng khác nhau. Sorbitol được dùng làm tá dược độn trong bào chế viên nén. Đặc biệt, nhờ có vị ngọt và gây cảm giác mát dễ chịu trong miệng mà sorbitol được dùng trong bào chế thuốc viên nén nhai, như viên nén kháng axit trị đau dạ dày. Sorbitol được dùng làm chất hóa dẻo, plasticizer, cho gelatin trong sản xuất vỏ nang, capsule. Trong dạng thuốc lỏng, sorbitol được dùng làm chất dẫn trong siro không đường, sugar free, hoặc trong siro có đường. Sorbitol được thêm vào để đường không bị kết tinh, thường đóng ở nắp chai và giảm sự gây sâu răng. Thứ đến, sorbitol được dùng làm thuốc dùng trong. Trong một số dịch truyền cung cấp chất dinh dưỡng, sorbitol được thêm vào để thay thế glucose trong vai trò cung cấp năng lượng. Nhưng quan trọng hơn hết, sorbitol được bào chế dưới dạng thuốc gói, uống để trị triệu chứng khó tiêu và táo bón. Sorbitol có thể cải thiện được tình trạng khó tiêu, bụng lình bình, đầy hơi, no lâu, bởi vì sorbitol có tác dụng thông mật. Ta nên biết, để hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ăn uống dễ tiêu, hấp thu tốt các chất dinh dưỡng, dịch tiêu hóa, trong đó có mật tiết ra đầy đủ. Sorbitol giúp thông mật bằng cách tác động đến túi mật gây co thắt, làm giãn nở đường dẫn mật để sự tống mật vào tá tràng tốt hơn. Sự tống mật tốt giúp mật có đủ để cơ thể tiêu hóa, hấp thu tốt chất béo. Nếu mật không tiết đủ sẽ bị khó tiêu, đầy bụng và táo bón. Sorbitol có thể cải thiện tình trạng táo bón theo cơ chế gây nhuận trường thẩm thấu. Khi uống vào đến ruột, sorbitol được hấp thu kém. Phần không hấp thu sẽ giữ nước lại trong lòng ruột theo cơ chế gây áp suất thẩm thấu. Nước sẽ thấm vào phân làm phân mềm ra, đồng thời có sự kích thích làm tăng nhu động ruột để sự tống phân tốt hơn. Như vậy, sorbitol dùng ở dạng thuốc gói uống có hai tác dụng chủ yếu. Thông mật để trị triệu chứng khó tiêu do hoạt động gan mật kém và gây nhuận trường thẩm thấu để trị triệu chứng táo bón. Với hai tác dụng như vậy, sorbitol phần nào xứng đáng lời tán dương làm cho mát gan, da dẻ tươi trẻ, mịn màng. Bởi vì sorbitol góp phần giúp hệ tiêu hóa tốt, ăn uống dễ tiêu, bài tiết phân dễ dàng, sẽ hỗ trợ phụ nữ có làn da tươi tắn, mịn màng. Người bị khó tiêu, táo bón, khó lòng có được làn da tươi tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý không để tình trạng lạm dụng thuốc xảy ra. Nên dùng thuốc đúng liều theo sự hướng dẫn và không dùng thường xuyên trong thời gian quá dài. Chỉ nên xem thuốc là biện pháp hỗ trợ bên cạnh chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất với sự tăng cường rau quả tối đa, chế độ vận động rèn luyện thể lực thích hợp. Vận động để máu huyết lưu thông điều hòa thì da dẻ mới tốt được. Trong cuộc sống lạc quan, thoải mái về mặt tinh thần. Tác hại của các gốc tự do và lợi ích của chất chống oxy hóa. Trong lĩnh vực sức khỏe hiện nay, người ta nói nhiều đến tác hại của chất oxy hóa, phản ứng oxy hóa và nhấn mạnh sự cần thiết sử dụng chất chống oxy hóa để bảo vệ, duy trì sức khỏe. Chất oxy hóa còn được gọi là gốc tự do, là những phân tử hay hợp chất có chứa điện tử độc thân không ghép đôi. Chính do chứa điện độc thân mà gốc tự do có hoạt tính rất mạnh. Nó luôn mang tính hủy hoại, sẵn sàng thực hiện phản ứng oxy hóa, cướp điện tử của chất mà nó tiếp xúc, để ghép đôi với điện tử độc thân của nó, và làm chất bị nó oxy hóa bị hủy hoại nặng nề. Phản ứng oxy hóa ta thường thấy hàng ngày là phản ứng đốt cháy. Còn trong cơ thể, phản ứng oxy hóa của gốc tự do êm ái hơn nhưng lại gây hủy hoại tế bào, đặc biệt ở màng tế bào hoặc cấu trúc di truyền trong nhân tế bào, phá hủy các mô gây nên quá trình lão hóa. Thật ra, gốc tự do luôn luôn được sinh ra trong cơ thể ta và cũng có vai trò tích cực đối với cơ thể. Có thể nói ta không thể sống được nếu trong cơ thể hoàn toàn thiếu vắng gốc tự do. Oxy, tức dưỡng khí mà ta hít thở hàng ngày là chất cần thiết, nhưng chính nó cũng là gốc tự do. Khi đó gọi là oxy đơn bội. Hiện tượng thực bào là hiện tượng vi khuẩn, siêu vi bị tiêu diệt trong cơ thể ta. Hiện tượng hô hấp trong tế bào, cơ chế giải độc ở gan đều là hoạt động của gốc tự do. Quan trọng hơn hết là trong cơ thể khỏe mạnh, gốc tự do sinh ra có giới hạn, không quá thừa để gây hại. Bởi vì bên cạnh các gốc tự do có hệ thống các chất chống oxy hóa nội sinh, tức có sẵn trong cơ thể, cân bằng lại. vô hiệu hóa các gốc tự do có hại. Hệ thống các chất chống oxy hóa nội sinh gồm các enzyme như glutathione, peroxidase, superoxidase, dismutase, đặc biệt là vitamin C, vitamin E, vitamin A, khoáng chất selen có sẵn trong cơ thể, xúc tác các phản ứng khử để vô hiệu hóa gốc tự do, còn gọi là bẫy gốc tự do, giúp cơ thể khỏe mạnh. Chỉ khi nào gốc tự do sinh ra quá nhiều, do ô nhiễm môi trường, do tia cực tím từ ánh nắng, do khói thuốc lá, do viêm nhiễm trong cơ thể, thậm chí do dùng một số dược phẩm, và hệ thống chống oxy hóa nội sinh không đủ sức cân bằng, sẽ sinh ra rối loạn, bệnh lý. Hiện nay, người ta đã chứng minh, khi có sự tăng quá nhiều gốc tự do sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm ở các cơ quan, các bệnh lý tim mạch, thần kinh, đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm ở mắt, tăng nguy cơ bị các bệnh ung thư và nhất là làm sớm xuất hiện hiện tượng lão hóa. Để khử các gốc tự do sinh ra quá nhiều gây hại, người ta đặt vấn đề dùng các chất chống oxy hóa ngoại sinh, tức từ ngoài đưa vào cơ thể, nhằm mục đích phòng bệnh, nâng cao sức khỏe. Những chất chống oxy hóa ngoại sinh đã được biết là vitamin C, vitamin E, vitamin A hay beta-carotene, tức tiền vitamin A, chất khoáng selen, các hợp chất bioflavonoid chứa trong các loại dược thảo như lá bạch quả, ginkgo biloba, các hợp chất polyphenol có trong trà xanh, vân vân. Hãy ngăn ngừa sự tăng sinh các gốc tự do có hại trong cơ thể bằng cách bảo vệ chống ô nhiễm môi trường, dinh dưỡng đúng phép, tránh ăn uống quá thừa năng lượng, vận động hợp lý, tránh nghiện rượu, thuốc lá, phòng các bệnh viêm nhiễm, có cuộc sống lành mạnh giúp thư thái, lạc quan, yêu đời. Nên ăn nhiều rau cải, trái cây tươi là nguồn cung cấp các chất chống oxy hóa ngoại sinh đã nêu ở trên.